Chương 781, mang rổ xì nổ về nhà. Ăn ngon là có ý gì? Rổ xì nổ cùng Trương Lương đơn độc cùng một chỗ thời điểm, dường như hơi chút cải biến vài phần xấu hổ hướng nội khuyết điểm, chí ít, không có giống là trước kia như vậy quả ngôn thiếu ngữ. Có ý định theo Trương Lương yên lặng đi một đoạn đường sau đó, nàng đông nhiên toát ra một câu. Nghe được rổ xì nổ thoại ngữ, Trương Lương có chút buồn cười quay đầu. Vừa rồi ngươi vẫn tại trên đường suy nghĩ cái này sao? Rổ xì nổ yên lặng gật đầu, ngũ theo động tác của nàng trên dưới gật đầu. Ăn ngon đây, chính là sẽ để cho ngươi cảm thấy vô cùng thích ăn ý tứ, giả như không thể ăn, ngươi cũng sẽ không thích. Trương Lương giải thích một phen, đáng tiếc nhìn rổ xì nổ dáng dấp, cũng không biết nàng hiểu có hay không. Mang theo rổ xì nổ trên đường về nhà, Trương Lương một mực đang nghĩ buổi tối nên ăn, đến khi hắn đi vào cửa một sát na kia. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả thanh âm đã kịp thời vang lên. Trương Lương, vì sao đi ra lâu như vậy à? Xin lỗi. Nghe được dạ tổ ghệ mì tỏ cả thanh âm, Trương Lương lúc này mới nhớ tới, lần này mình đi ra thời gian đúng là có chút dài, theo chiếu dạ đao thần tỏ cả ca tính, có thể ở chỗ này chờ chính mình thời gian dài như vậy, đã là vô cùng khó được chuyện. Thật sự là không có ý tứ, ta cũng không có nghĩ đến, lại tìm thời gian dài như vậy mới vừa về. Trương Lương một bên giải thích, một bên dẫn theo trong tay túi lớn túi nhỏ gì đó đi tới, bởi vì trong tay xách theo đồ đạc thật sự là nhiều lắm, thế cho nên rổ xỉ nổ đều không thể cùng Trương Lương đồng thời tiến đến, chỉ có thể chờ đợi lấy Trương Lương vào được sau đó mới tiến đến. Kèm theo dạ tổ ghệ mì tỏ cả thanh âm vang lên, trên thang lầu rất nhanh thì vang lên đăng đăng đăng thanh âm, Trương Lương khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười, hắn biết đó nhất định là dạ tổ ghệ mì tỏ cả xuống lầu thanh âm. Hoa, mua thật là nhiều đồ đạc, những thứ này đều là ăn sao? Nguyên bản còn có mấy phần thân thiết Trương Lương dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Khi nhìn đến Trương Lương trong tay túi lớn túi nhỏ vật phẩm sau đó, không nói hai lời rời đi lực chú ý, nhìn nàng hai mắt sáng lên dáng dấp cũng biết của nàng hết thể lực chú ý đều ở đây chút vật phẩm trên người. Cảm động không có hai phút đã bị đánh trở về nguyên hình, Trương Lương mặt đen lại đẩy ra người tới người lui phảng phất tiểu cầu một dạng dạ tổ ghệ mì tỏ cả. À. Những thứ này có thể không phải ăn. Đó là dạ tổ ghệ mì tỏ cả lơ đệnh, ngược lại thì đối với Trương Lương động tác cho rằng đây là biểu đạt gần gũi một loại phương thức, đứng thẳng người sau đó, nghi hỏi. Những thứ này đều cho rổ xì nổ y hề phục, rổ xì nổ, vào đi. Trương Lương lúc này mới phát hiện, rổ xì nổ cư nhiên vẫn đứng ở cửa, không khỏi buồn cười no y chào ngươi. Ở loài người trong xã hội ở một đoạn thời gian, cho dù là dạ tổ ghệ mì tỏ cả, cũng học xong lễ phép căn bản, khi nhìn đến nho nhỏ chỉ là rổ xì nổ sau đó, cư nhiên dành trước vấn an. Rổ xì nổ trời sinh tính hướng nội, cho dù cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm trở nên hơi chút hay nói một chút, cũng giới hạn với ở nói chuyện với nhau thời điểm có thể quá nhiều thổ lộ vài. Đối mặt mới vừa lần đầu tiên gặp mặt dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhiệt tình, rổ xì nổ không khỏi lui về phía sau một bước nhỏ. Hít, nàng hình như rất sợ bộ dáng của ta. Ta xem đứng lên đáng sợ như vậy sao? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhìn bị sự nhiệt tình của mình nhân cần thăm hỏi sợ đến lùi lại một bước rổ xì nổ, có chút cảm giác bị thất bại. Khao y, không có quan hệ, rổ xì nổ rất sợ người lạ, mới vừa nhìn thấy ta thời điểm, liền một câu nói cũng không dám nói với ta, liền chạy, lại nói tiếp, ta mới là đáng sợ. Trương Lương trấn an dạ tổ ghệ mì tỏ cả vài câu. Vừa đem rổ xì nổ mới vừa gặp phải chính mình thời điểm biểu hiện lấy ra nói, lấy tăng mạnh chính mình sức thuyết phục. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức nhìn chằm chằm Trương Lương mặt không rời mắt, thế cho nên rổ xì nổ cũng không nhịn được đem ánh mắt tò mò đầu qua đây, không biết cái này mới vừa quen nữ hài nhìn chằm chằm Trương Lương không rời mắt làm cái gì. Ngươi nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì? Trương Lương có chút kỳ quái, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Ta đang nghĩ, ngươi quả thực dáng dấp rất đáng sợ. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghiêm trang gật đầu, đồng thời không quên đoan trang Trương Lương khuôn mặt, làm ra một bộ làm như có thật dáng dấp. Ta nói, ngươi còn muốn ăn cơm tối sao? Trương Lương vâu nôn thả tay xuống, hắn đã chờ lâu như vậy, không nghĩ tới chờ đến chính là dạ tổ ghệ mì tỏ cả chế dễ ước. Thật ra khiến ý hắn bên ngoài là, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cư nhiên cũng biết đùa. Nên tinh linh học tập năng lực thật là hết sức kinh người sao? Bất quá đối với Trương Lương uy hiếp, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả rất nhanh thì đổi sắc mặt, nguyên bản còn cười lấy thần tình lập tức khôi phục thành dáng vẻ đáng thương. Không muốn, ta sai rồi. ta có thể không thể nhận trở về mới vừa nói tinh linh học tập năng lực hết sức kinh người câu nói kia. Trương Lương yên lặng túi đầu nghĩ, hắn không khỏi nhớ lại dạ tổ ghệ mì tỏ cả ngọt làm người hài lòng bề ngoài dưới, có thể nói chủ phòng kẻ hủy diệt danh xưng. Đương nhiên, cái này danh xưng là Trương Lương lén lút đưa cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả quan ở trên, bằng không nếu để cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả, nếu không sẽ không đánh tới nàng, còn có thể đề cao nàng vào phòng bếp tính tích cực. Đến lúc đó Trương Lương cái nhà này bên trong chủ phòng há lại không phải xong đời. Kaka, vì sao như vậy ầm ĩ vừa lúc đó, chỉ mặc một thân đồng phục học sinh đi liền đi ra ỉ sủ cả cổ tỏ gì đi ra, thoạt nhìn chắc là lầu dưới huyên náo đưa nàng xảo đi ra. Xin lỗi, là tỏ cả á, ta không biết ngươi ở nhà. Trương Lương cười ha hả, dứt khoát đem trách nhiệm giao cho trước mặt mình dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Hở dạ tổ ghệ mì tỏ cả mở to mắt nhìn Trương Lương, tức giận chuẩn bị phản bác thời điểm. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì bỗng nhiên nhìn về phía Trương Lương. Cho dù đúng như vậy, ca ca, ngươi cũng nên mở rộng cửa đi ửm cái gì. Trương Lương bất minh sở dĩ nhìn ỉ sủ cả cổ tỏ gì, vừa rồi từ rổ xì nổ sau khi đi vào, cửa phòng cũng đã đóng kỹ. Ta là nói, có người ở gõ cửa đây này. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì bất đắc dĩ nhìn lầu dưới Trương Lương liếc mắt, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một mực yên lặng đứng rổ xì nổ trên người, nhãn thần một sáng. Ngươi tên là gì? Không đợi Trương Lương phục hồi tinh thần lại, Ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng đã từ trên thang lầu đi xuống, đứng ở Yoshino trước mặt. Yoshino có chút lo sợ nghi hoặc nhìn nàng. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ngược lại là xem náo nhiệt một dạng đứng, nhìn thấy Ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã ở Yoshino nơi đây ăn cái xẹp, liền cười híp mắt giải thích, Trương Lương mới vừa nói qua, nàng có chút xấu hổ. Như vậy a, Ỉ sủ cả cổ tỏ gì gật đầu, liền tự giới thiệu mình, ta gọi là Ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Là Trương Lương muội muội. Trương Lương muội muội rổ xì nổ đang nghe được Trương Lương tên sau đó, cuối cùng là có vài phần ba động, nhớ kỹ Trương Lương tên no y ử ỉ sủ cả cổ tỏ gì gật đầu, một bên mong đợi nhìn nàng, như vậy, ngươi tên gì vậy rổ xì nổ? Rổ xì nổ rốt cuộc báo ra tên của mình. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi mở rộng cửa. Trương Lương mở cửa thời điểm, ngẩn ngơ, sao ngươi lại tới đây?